Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 923, chương 926, để cho thời gian của hắn không nhiều. Đúng, Trương Dương phải đi về. Đừng nói bây giờ có thể trở lại xác suất thật rất lớn. Coi như là trở lại xác suất chỉ có một thành, hắn cũng phải thử một chút. Chỉ cần có một tia hy vọng, hắn đều không muốn từ bỏ. Nếu như không thử xem, hắn sợ chính mình sẽ tiếc nuối chung thân, sẽ hối hận cả đời. Về nhà, hắn phải về nhà, dù cho là đường xá hung hiểm. Thấy Trương Dương quyết tâm phải đi về, bé gái cũng không nói thêm gì nữa. Trực tiếp xâm nhập chính thức hệ thống, bắt đầu tra tìm liên quan với thế giới này đối với vũ trụ. Hiểu rõ, những thứ đồ này mặc kệ đối với quốc gia nào tới nói đều là cơ mật tin tức. Đều là bị trọng điểm bảo vệ. Có điều này cũng không làm khó được nàng. Nàng muốn xem đến những tin tức này tuy nói không phải dễ như ăn cháo, nhưng cũng không phải quá khó. Trương Dương cũng không nói gì thêm, chỉ là yên tĩnh ngồi ở tại chỗ, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút đang bận bịu tiểu tử. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, hắn vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa. Hắn thậm chí đều đang hoài nghi mình có phải là đang nằm mơ. Ồ, vừa lúc đó, bé gái bỗng nhiên khẽ ồ lên một tiếng. Thật giống là phát hiện cái gì. Trương Dương ngẩng đầu có chút mờ mịt nhìn nàng. Quốc gia các ngươi thật giống đang điều tra ngươi. Bé gái nhìn Trương Dương nói rằng. Điều tra ta. Trương Dương sửng sốt một chút. Trong lúc nhất thời có chút không phản ứng lại. Điều tra ta cái gì? Không biết. Bé gái lắc lắc đầu. Nói rằng. Phần này văn kiện hệ số an toàn rất cao. Bị bỏ thêm vài tầng mật mã. Ngươi không nhìn thấy. Trương Dương có chút giật mình nhìn nàng. Ngươi nhưng là đến từ tương lai cao cấp máy vi tính. Liền xuyên qua chuyện như vậy ngươi cũng có thể làm đến. Từ trên internet điều lấy một hồi thế giới này nào đó phân văn kiện hoặc là tư liệu đối với ngươi. Mà nói không nên là vài phút sự tình sao. Ta đương nhiên có thể nhìn thấy. Ở trên internet sẽ không có ta không nhìn thấy đồ vật. Bé gái tức giận chừng ở nàng một chút, nói rằng, có điều như loại an toàn này hệ số rất cao văn kiện. Ta nếu như cứng xông vào, bao nhiêu sẽ lưu lại một ít dấu vết. Trương Dương lại là ngẩn ra, ý của ngươi là nói, bọn họ sẽ biết có người nhìn lén qua chút tư liệu. Bé gái gật gật đầu, Trương Dương trầm mặc 2 giây, nói rằng, vậy trước tiên quên đi thôi. Người trước tiên tra tìm trở lại tư liệu. Việc này mặt sau lại nói. Hắn cũng không ngu ngốc. Tuy rằng không nhìn thấy cái kia phân văn kiện. Nhưng hắn cũng có thể đại khái đoán được quốc gia này trong bóng tối điều tra hắn nguyên nhân. Hắn ở mặt trước này thời gian 3 năm bên trong dằn vặt đi ra sự tình đúng là hơi cường điệu quá. Cái kia căn bản liền không phải một người bình thường loại có thể làm được đến sự tình. Càng quan trọng chính là thân phận của hắn tư liệu. Tuy rằng tên tiểu tử này đem thân phận của hắn tin tức đều viết tiến vào hệ thống thật giống có. Theo có thể tra, nhưng này cũng chỉ có thể ứng phó một hồi hệ thống. Người ở phía trên thật muốn tra lên. Vài phút phải sót nhân bánh. Nơi sinh không người này. Tiểu học sơ trung cao trung đại học các thầy giáo đối với người này không có ấn tượng. Cá nhân trong hồ sơ tin tức tất cả đều là giả. Hắn nếu như người bình thường cũng coi như không có sẽ chú ý tới hắn. Nhưng vấn đề là hắn hiện tại làm náo động trở ra quá lớn. Rốt cục bắt đầu hoài nghi ta không bình thường sao? Trương Dương ở trong lòng cảm khái. Đến cùng là cơ quan quốc gia a. Bất kỳ không bình thường sự tình đều giấu có điều con mắt của bọn họ. Vì lẽ đó, hắn rất lý trí quyết định trước tiên không đi trêu chọc nó. Nếu để cho những người kia biết có người phi pháp kiểm tra phần này cao cấp văn kiện, bọn họ e sợ cái thứ nhất hoài nghi chính là hắn. Ở trên ngựa muốn rời khỏi thế giới này mấu chốt trên. Hắn cũng không muốn nhiều gây chuyện. Trước tiên giữ lại nó. Lúc đi lại nhìn đi. Hắn cũng rất tò mò muốn biết. Bọn họ đều tra được một chút cái gì. Điều chỉnh tốt tâm tình của chính mình. Trương Dương cũng bắt đầu bắt tay làm các loại sắp xếp cùng kế hoạch. Tuy rằng quyết định phải đi, nhưng cũng không thể liền như vậy lặng yên không một tiếng động đi thẳng một mạch. Hắn đến với cái thế giới này có một câu trả lời. Đến đối với yêu thích hắn, khán giả có cái bàn giao. Còn làm việc thất, còn có trên tay công tác, còn có cáo biệt, hắn muốn bàn giao sự tình có rất nhiều. Hắn ở sắp xếp, bé gái cũng không có nhàn rỗi. Nàng thông qua mạng lưới đi khắp ở mỗi cái siêu cường quốc mã hóa kho số liệu bên trong. Tìm đọc các loại liên quan với vũ trụ tin tức. Ở kiểu bận rộn này trạng thái bên trong, Trương Dương cũng là thỉnh thoảng nhớ tới một hai hắn rất khó hiểu vấn đề. Nói thí dụ như, cái phòng này nàng là làm sao thuê lại đến? Hắn những này giấy chứng nhận các ngân hàng loại hình lại là làm sao bây giờ đến? Lại nói thí dụ như, nàng là làm sao đi tới địa cầu? Lại là từ đâu cái tương lai thế giới đi tới địa cầu? Các loại, đối với những vấn đề này, bé gái cũng là hỏi gì đáp nấy. Phòng cho thuê, internet đặt hàng tìm người làm thay, nhiều chuyện đơn giản, giấy chứng nhận, các ngân hàng, trực tiếp xâm lấn ngân hàng hệ thống tăng thêm đơn đặt hàng sau đó bưu gửi là được rồi. Chuyện như vậy đối với nàng mà nói quả thực chính là vài phút sự tình. Có điều, đối với cho nàng là làm sao đi tới địa cầu, lại là từ đâu tới đây nàng liền trả lời không được. Nàng chỉ biết mình đến từ tương lai này một cái tin tức. Nhiều sẽ không có, ở kiểu bận rộn này bên trong, một tuần bất chi bất giác liền qua, một tuần lễ, bé gái cơ hồ đem thế giới này liên quan với vũ trụ tư liệu đều xem toàn bộ. Nhưng rất đáng tiếc chính là, nàng không có tìm được quá nhiều tin tức hữu dụng, thế giới này đối với vũ trụ thăm dò so với địa cầu còn không bằng. Tuy rằng bọn họ cũng tin chắc mênh mông trong vũ trụ cũng không chỉ bọn họ này một tồn tại sinh mệnh tinh cầu, nhưng cho tới bây giờ, bọn họ còn không có gì phát hiện. Nghe bé gái báo cho kết quả, Trương Dương cũng chỉ là bất đắc dĩ nở nụ cười, cũng không có nhụt chí. Đối với hắn mà nói, có thể tìm tới hữu dụng tư liệu đương nhiên được, nhưng không tìm được cũng không có quá to lớn quan hệ. Con đường quay về, quá mức chính mình chậm rãi tìm là được rồi. Người chuẩn bị khi nào thì đi? Bé gái hỏi. 2-3 tháng sau đi. Trương Dương hít sâu một hơi, nói rằng, ta với cái thế giới này cũng đến phải có một câu trả lời. Càng quan trọng chính là, có cơ hội đi tới một mới tinh cầu. Ta làm sao cũng đến khỏe mạnh thưởng thức một hồi lại đi à, thời gian 3 năm cũng đã gắng vượt. Qua, hắn cũng không vội này trong thời gian ngắn. Ngược lại tên tiểu tử này đã thức tỉnh. Trong lòng hắn một điểm lo lắng đều không có. Bé gái gật gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa. Trương Dương chậm rãi xoay người, ánh mắt phức tạp nhìn bày ra ở trước người này một tờ tràn ngập chữ A4 giấy. Trong lòng có loại nói không được tư vị. Đây là hắn này một tuần chiến công. Sau đó 2-3 tháng, hắn chuyện cần làm đều ở nơi này. Cái này cũng là hắn ở thế giới này cuối cùng chuyện cần làm. Những chuyện này làm cho tới khi nào xong, cũng chính là hắn lúc rời đi. Tâm tình của nội tâm cũng thật là hơi nhỏ phức tạp đây. Ở cảm khái một lát sau, hắn lấy điện thoại di động ra cho Hollywood Lam gọi điện thoại. Lam tiên sinh, người giúp ta triệu tập một hồi. Tốc độ, đoàn đội nhường bọn họ tập hợp. Ta sau 3 ngày lại đây. Đúng, tốc độ, năm muốn quay chụp. Ta đem kịch bản phát đến ngươi hòm thư. Ngươi nhường bọn họ mau chóng quen thuộc. Hắn muốn quay chụp chính là cuối cùng một bộ. Quá nhanh quá nguy hiểm. Cũng chính là địa cầu bản. Tốc độ, 7, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.